Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 394, thứ 390 nhị tinh khí chưa đủ, gặp tà, Quý Quân Nguyệt thấy hắn như vậy tử cũng biết dự đoán chính hắn đâu không làm rõ được chuyện gì xảy ra, cũng là không lại hỏi nhiều, bất quá lại nghĩ đến vừa thị vệ nói có một đồng bạn sinh bệnh sự tinh. Quay đầu nhìn về phía tên kia đầu lĩnh thị vệ hỏi. Ngươi vừa mới nói sinh bệnh người nọ là chuyện gì xảy ra? Triệu Sắt nghe nói một bên hồi tưởng vừa nói. Đại phu nói tiểu lý là phát nhiệt, bất quá tiểu lý tình huống rất nghiêm trọng, không chỉ tinh thần uể oải còn đổ mồ hôi lạnh, thường xuyên phát run, Triệu Sắt nói đến đây đột nhiên dừng lại. Tựa là nghĩ tới điều gì kinh ngạc nhìn về phía Lâm Sơn. Đúng rồi, vừa ta thế nào không nghĩ đến. Nói đến đây, Triệu Sắt vỗ đùi vội vàng nói. Tiểu Lý ngay từ đầu tình hình cùng vị này thanh niên nói không sai biệt lắm. Cũng là thân thể chột dạ tay chân phát lạnh. Chúng ta mới tới kia hai ngày hắn một buổi tối đâu ngủ không được. Tổng là hét lãnh, nguyên bản chúng ta còn cảm thấy hắn khoa trương. Nếu không phải hôm qua hạ trễ hắn đột nhiên ngã bệnh. Chúng ta cũng sẽ không đương hồi sự, dù sao bây giờ là cuối thu. Hơn nữa Tần quốc khí hậu vốn có liền ấm, không đến 12 tháng mạt cũng sẽ không thái lạnh. Tiểu lý cả đêm gọi lãnh, bọn họ cũng chỉ cho là tiểu tử này ăn không hết khổ. Ai nhượng người này cũng không tượng bọn họ là bình dân bách tính, mà là quan gia con cháu. Mặc dù tiểu lý phụ thân chức quan không cao. Ở đó khắp nơi đều có quan viên vương hầu kinh thành căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng coi như là sống an nhàn sung sướng. Bởi vậy bọn họ mới không đương hồi sự. Quý Quân Nguyệt nghe càng phát ra cảm thấy ở đây mặt có vấn đề. Ngưng mày đào, các ngươi mấy ngày này đô ở tại Trung Doanh thôn. Triệu Sắt gật gật đầu. Đối, bất quá chúng ta là 3 ngày trước mới vào ở Trung Doanh thôn. Trước đô ở trong thành, Kim Vô Hạ nghe đến đó khó có được tới hứng thú. Cảm thấy hứng thú hỏi, Trung Doanh thôn có bao nhiêu nhân, nên không có rất nhiều người đô sinh bệnh đi, như là như thế này. Trái lại hảo chơi, lời này Triệu Sắt không trả lời, mà là nhìn về phía Lâm Sơn. Dù sao Lâm Sơn là Trung Doanh thôn thôn dân, biết tự nhiên so với hắn hiểu biết hơn. Quý Quân Nguyệt mấy người cũng nhìn về phía Lâm Sơn. Lâm Sơn thấy tất cả mọi người nhìn về phía chính mình. Liền thành thành thật thật trả lời đạo. Thôn chúng ta tử lý có 341 gia đình. Là lịch thường thành phụ cận lớn nhất thôn trang. Trước ta cũng không nghe nói có ai sinh bệnh. Chỉ là, nói đến đây Lâm Sơn đột nhiên dừng lại. Thô nồng mày từ từ xoay cùng một chỗ. Hình như có cái gì cực kỳ khôn kể lại dẫn điểm làm cho người ta thấp thỏm bất an sự tình. Kia muốn nói lại thôi bộ dáng đừng nói Quý Quân Nguyệt. Chính là Phượng Dạ và Kim Vô Hạ chờ người cũng nhìn thấu không thích hợp. Chẳng lẽ này Trung Doanh thôn còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật không thành? Quý Quân Nguyệt chậm gì gì lên tiếng nói. Chẳng lẽ có cái gì không thể nói sự tình? Kia mang theo một chút khêu gợi thanh âm, như vòng lương chi âm, trong nháy mắt liền xóa đi Lâm Sơn trong lòng đãng khởi một tia sợ hãi. Ngước mắt chống lại trước mắt nữ tử hoa quang bốn phía nhiếp hồn tâm hồn mắt phượng. Ý nghĩ chớp mắt không còn, chỉ là dựa vào bản năng không ngừng lắc đầu xua tay. Một bên đỏ mặt, một bên chân tay luống cuống gấp giọng đào, không có không có, có thể... Có thể nói, nhìn Lâm Sơn không biết phải làm sao đỏ mặt tía tai bộ dáng. Quý Quân Nguyệt theo thói quen gợi lên khóe môi, nhưng trong lòng đang suy nghĩ này Trung Doanh thôn xem ra quả thật có vấn đề. Đã mỏ dầu ở đây, người của nàng cũng phải ở chỗ này lưu thời gian rất lâu. Còn là đem vấn đề biết rõ ràng hảo, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Kim Vô Hạ và Phượng Dạ mấy người nhìn Lâm Sơn như chớm yêu trẻ trâu bình thường bộ dáng. Có chút không nói gì đồng thời lại thương hại nhìn Lâm Sơn liếc mắt một cái. Gặp Thượng Quý Nguyệt như vậy tướng mạo yêu nghiệt nữ tử. Thật không biết là hắn may mắn còn là kiếp nạn. Kim Vô Hạ bây giờ nhìn không nổi nữa. lên tiếng đem chân tay luống cuống Lâm Sơn kéo thân, nói nhanh lên nhìn có chuyện gì. Lâm Sơn này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói, chính là trong thôn trong khoảng thời gian này liên tiếp tử tứ tên nữ tử. Hơn nữa các nàng tử ly kỳ, lại đô tựa là nghĩ tới điều gì. Lâm Sơn còn chưa thối lui giữa ôn mặt càng phát ra đỏ lên. Ấp úng hồi lâu mới nói, các nàng trước khi chết tựa hồ cũng bị người làm nhục vũ. Sỉ nhục quá, nghe lời này tất cả mọi người sửng sốt. Trong mắt ngoài ý muốn, Quý Quân Nguyệt đồng dạng hơi kinh ngạc một cái chớp mắt. Mới nói, những cô gái này là lúc nào từ, lại là chết như thế nào? Là từ 7-8 ngày tiền bắt đầu, cơ hồ 2-3 ngày chết một người, thôn trưởng phái người đi báo quan, chỉ là cái gì cũng không có thể tra được. Chứ biết các nàng trước khi chết đô đã bị cực kỳ bi thảm làm nhục. Hơn nữa tựa hồ là bị đùa bỡn chí tử, còn lại đầu mối gì cũng không có, bởi vì những cô gái này đều là chưa lấy chồng cô nương. Trong ngày thường cũng rất ít ra cửa. Không chỉ như vậy, các nàng gặp chuyện không may đích đáng trễ nhân đều là ở trong nhà mình. Trong nha môn nhân cũng cẩn thận điều tra quá. Những cô nương kia gian phòng cũng không có bất luận cái gì kẻ trộm xông vào dấu vết. Không chỉ như thế, trong phòng thậm chí ngay cả nửa điểm dãy dụa dấu vết cũng không có, bởi vì quá mức ly kỳ. Hơn nữa trong vòng vài ngày liền tử nhiều như vậy chưa lấy chồng cô nương. Cho nên toàn bộ người trong thôn Đô Phi thường quan tâm chuyện này. Cũng biến thành lòng người bàng hoàng. Lâm Sơn lúc này mới đối với lần này sự cực kỳ rõ ràng. Kim Vô Hại nhíu mày, đáy mắt lóe ra khó nén hưng phấn, hình như đụng phải cái gì chuyện đùa tình. Hắn thích nhất này đó có chút ly kỳ việc, mâu quang vừa chuyển con ngươi nhìn về phía Quý Quân Nguyệt lấy lòng dụ dỗ. Chủ tử đại nhân, không như chúng ta không muốn trở về thành, đi chung doanh thôn ở nhờ đi. Cũng đang hảo có thể nhìn xảy ra chuyện gì, Phượng Dạ chân mày vi ngưng. Trong mắt mang theo trầm tư, nghe Kim Vô Hạ lời, con ngươi sắc bén bắn về phía Kim Vô Hạ, tựa có vô số tiểu đao tử chọc đến chọc đi. Trong thần sắc rõ ràng hàm một mặt cảnh cáo, biết rất rõ ràng trung doanh thôn có vấn đề còn khuyến khích chủ tử đi. Quả thực thiếu thu thập. Quý Quân Nguyệt đem ánh mắt của hai người hỗ động cất vào trong mắt. Câu khởi khóe môi thích ý cười. Đi thôi, đi chung doanh thôn mượn ở vài ngày. Vừa lúc nhìn tiểu lý bệnh tình, Phượng Dạ nghe lời này lại một lần nữa một mắt dao nhỏ bắn về. Phía niềm vui hiện trên khóe mắt Kim Vô Hạ, thấy Kim Vô Hạ chột dạ cười sờ mũi, vội vã làm bộ như không có việc gì rời đi chỗ khác đầu. Không dám đi bính dao nhỏ, Lâm Sơn vừa nghe này như thần tiên bình thường nữ tử muốn đi chính mình thôn ở nhờ. Trong lòng lập tức bốc lên một cỗ vui sướng ý, cơ hồ vô ý thức liền thốt ra, ngươi, các ngươi đi nhà ta ở đi, nhà ta có thật nhiều phòng trống. Sau khi nói xong Lâm Sơn hình như mới ý thức chính mình nói cái gì, trên mặt lại lần nữa bò lên nhiều đóa mây đỏ. Quý Quân Nguyệt cũng không có cự tuyệt, đoàn người trực tiếp theo Lâm Sơn hướng phía trung doanh thôn mà đi. Đằng mọi người đi đến trung doanh thôn thời gian đã mau tiếp cận cơm tối thời gian. Trung doanh thôn xác thực rất lớn, hơn nữa toàn bộ làng cấu tạo thành tình hình chữ. Lâm Sơn ra liền ở tại làng trung tâm vị trí, cũng là tới trong thôn Quý Quân Nguyệt mấy người mới biết Lâm Sơn ra ở trung doanh thôn xem như là giàu có nhất nhân gia chi nhất, cũng khó trách hắn sẽ nói nhà bọn họ không gian phòng rất nhiều. Bởi vì triệu rất đoàn người ở nhờ nhân gia ngay cửa thôn cách đó không xa. Cho nên Quý Quân Nguyệt đoàn người đi trước kia gia đình nhìn tiểu lý. Đằng đi tới nơi này gia đình thời gian, này người nhà đại cửa đóng chặt, triệu rất nghi hoặc lên tiếng, a, thế nào đóng cửa? Muốn biết bọn họ ở mấy ngày này cửa này trừ trời tối hậu mới có thể đóng. Còn lại thời gian đều là mở ra. Quý Quân Nguyệt nghe triệu rất nghi hoặc, ở hắn giơ tay lên gõ cửa thời gian nhìn về phía Lâm Sơn. Trong thôn hình như có chút yên tĩnh, chẳng lẽ đồ ở bên ngoài không về. này gia đình mặc dù ở tại cửa thôn, nhưng vẫn là muốn trải qua 4 năm gia đình, nhưng các nàng cùng nhau đi tới lại mọi nhà đóng cửa không có gì tiếng người. Theo lý thuyết này, canh giờ dù cho ra ngoài làm việc nhân còn chưa có trở lại. Trong nhà cũng hẳn là sẽ có đứa nhỏ đi, không đến mức như vậy yên tĩnh mới đối. Lâm Sơn mình cũng nghi hoặc, trong ngày thường dù cho từng nhà đại nhân ra ngoài làm ăn hoặc là xuống đất làm việc. Trong thôn từng cái ngõ nhỏ bao nhiêu cũng có thể nhìn thấy kỳ đứa nhỏ chạy tới chạy lui. Hoặc là nhìn thấy một ít lão nhân, nhưng hôm nay lại người nào đâu chưa gặp được. Tình cảnh như thế nhượng Lâm Sơn đột nhiên có dự cảm xấu. Bởi vì tình cảnh này quá quen thuộc, đoạn thời gian gần nhất thường xuyên phát sinh, tựa là nghĩ đến cái gì. Lâm Sơn con người bỗng nhiên mở to, kinh hô lên tiếng, nên sẽ không lại đã xảy ra chuyện đi. Theo Lâm Sơn một tiếng thét kinh hãi, cổng bị một 7-8 tuổi tiểu cô nương mở ra. Tiểu cô nương nhìn thấy chạm ở phía trước Triệu Sắt, lập tức ngây thơ cười nói, Triệu thúc thúc các ngươi về. Mau vào, Triệu Sắt sờ sờ tiểu cô nương đầu, nhượng qua một bên cung kính thỉnh Quý Quân Nguyệt tiên tiến. Quý Quân Nguyệt cũng không vội vã dò hỏi, nâng bộ đi vào, lọt vào trong tầm mắt chính là một phổ thông sân, bốn phía có ngũ gian phòng, Triệu Sắt đoàn người là phân tán ở nhờ ở vài gia đình. Hiện tại này gia đình chính là Triệu Sắt đảng bốn thị vệ Hoa Tiểu Lý cùng nhau ở. Bên cạnh tiểu cô nương mặc một bộ toái hoa váy, mở phác thượng chớp mắt nhìn Quý Quân Nguyệt vui mừng kinh hô. Đệ đệ mau tới, nhà của chúng ta đến thân tiên. Tiểu cô nương vừa nói, một bên hồn nhiên vừa vui duyệt sôi nổi hướng phía một gian phòng lý chạy đi. Thấy một màn như vậy, một đám thị vệ ẩn nhẫn cười, Kim Vô Hạ càng là đĩnh đạc lắc đầu nói. Chủ tử đại nhân không chỉ nam nữ thông ăn, liên tiểu hài cũng khó trốn một kiếp a. Quý Quân Nguyệt tà tứ cười một câu. Việc này hâm mộ không được, lập tức quay đầu để Triệu Sắt dẫn Triều Tiểu Lý chỗ gian phòng đi đến. Lưu lại bị nghẹn một chút Kim Vô Hạ không nói gì đứng ở tại chỗ dương mắt nhìn. Chó con tử theo Kim Vô Hạ bên người đi qua, ngẩng đầu ưỡn ngực như một cao ngạo chim công, xem thường đào. Thiếu hâm mộ, hừ, phượng dạ như vậy một xưa nay ít nói quả ngữ nhân. Lúc này cũng khó được chen nhau đổi tiền mặt một câu. Tiếp sau đầu cái hảo thai có lẽ có thể để cho người khác hâm mộ ngươi, Kim Vô Hạ nhìn một hai. Ngạo nghễ rời đi thân ảnh, khóe miệng hung hăng rút trừ, ngay sau đó khóe mắt lại rút trừ. Chỉ cảm thấy này ngày không có cách nào nhi qua, vì sao tất cả đều đả kích hắn. Uy, đừng thấy ta bề ngoài phong lưu tiêu sái, nhân ra nội tâm thế nhưng rất yếu đuối rất cần che chở có được không? Kim Vô Hạ nghiến răng nghiến lợi lại chứa đầy ai oán xả giọng nói đạo. Nhưng lại đám người kia không quay đầu lại đi vào một gian phòng. Căn bản không để ý tới hắn, cuối cùng chỉ có thể dậm chân một cái theo quá khứ. Cửa phòng bị đẩy ra một khắc kia. Quý Quân Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ bất thường âm hàn khí mắt tiền cửa hiệu mà đến. Cái loại đó cảm giác mát liền hình như quanh năm không thấy ánh nắng bình thường. Mà gian phòng này tự mặc dù có cửa sổ, lại có một chút che bóng, quả thật rất ít phơi đến thái dương. Bởi vậy Quý Quân Nguyệt mặc dù có trong nháy mắt lo nghĩ, cũng không có suy nghĩ nhiều, nâng bộ bước vào trong phòng. Tầm mắt cũng theo rơi vào tay phải biên một trên giường gỗ. Nằm trên giường một đối diện cửa phòng thanh niên, trên người đắp thật dày chăn bông, chỉ lộ ra một tái nhợt không có huyết sắc mặt, trên gương mặt đó rậm rạp mồ hôi hột chẳng sợ cách mấy mét cũng có thể rõ ràng có thể thấy. Quý Quân Nguyệt nâng chạy bộ gần, ở thanh niên bên người đứng lại, chỉ cảm thấy một cỗ nhạt nhẽo hàn ý tự thanh niên trên người chậm rãi lượn lờ ra. Làm cho nàng trước tiên là có thể xác định thanh niên mồ hôi trên trán căn bản không phải nóng, mà là lạnh. Tiểu Lý tỉnh tỉnh, chủ tử đến xem ngươi. Triệu Sắt đi tới Tiểu Lý bên người nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn mặt. Thế nhưng Tiểu Lý cả người hình như hôn mê bình thường. Trước kia có chút phiếm ô thanh môi run rẩy không ngừng ngoài. cũng không có thức tỉnh dấu hiệu, mà Triệu Sắt đã ở va chạm vào Tiểu Lý Mặt lúc bỗng nhiên đem co rút lại về. Kinh hô, lạnh quá, Quý Quân Nguyệt khom lưng thân thủ ở Tiểu Lý trên trán dò xét tham. Đương tay nàng va chạm vào Tiểu Lý trán chớp mắt, một cỗ lạnh lẽo thấu xương chui vào bàn tay của nàng. Nhượng tay nàng đô theo hàn khí tràn đầy, lại lãnh lại đông lạnh, hơi nhíu mày, Quý Quân Nguyệt thu về tay đáp Tiểu Lý cổ tay. Bên cạnh một đám người thấy một màn như vậy, một ít thị vệ thì hâm mộ Tiểu Lý có thể được Hoàng hậu nương nương tự tay đụng vào. Mà Kim Vô Hạ thì có chút hiếu kỳ nhìn nhìn Tiểu Lý lại nhìn nhìn Quý Quân Nguyệt. Trong lòng suy đoán Hoàng hậu hội trần ra bệnh gì tình đến. Phượng Dạ bởi vì thực lực cao cường ngũ quan cũng so với những người khác nhanh nhạy rất nhiều. Đang đến gần bên giường thời gian cũng cùng Quý Quân Nguyệt như nhau cảm thấy một cỗ quỷ dị cảm. Giác mát, liền hình như thân ở hầm băng trung bình thường. Hơn nữa cái kia gọi Tiểu Lý nhân thoạt nhìn một chút cũng không có phát nhiệt người nên có bộ dáng. Kia lạnh lẽo tỏa ra sắc mặt trắng bệch toàn thân run run bộ dáng. Liền hình như, đụng phải tà, rất lâu, Quý Quân Nguyệt thu về tay hơi hiện ra một tia ngưng trọng đào. Đây không phải là đơn giản phát nhiệt, thân thể hắn tịnh không có gì chứng bệnh, lại xuất hiện khí huyết thiếu hụt tinh khí chưa đủ hiện tượng. Có cái gì không đúng, Phượng Dạ mấy người nghe Quý Quân Nguyệt lời hơi sững sờ. Sau một khắc Phượng Dạ nghĩ đến chính mình trong đầu đột nhiên mạo ra tới ý nghĩ. Đang muốn nói chuyện, liền nghe Kim Vô Hạ kinh ngạc thanh âm vang dội vang vọng ra. Nên không phải đụng phải tà đi. Một câu nói như đất bằng sấm sét, lập tức tạc cả đám nhân không tự chủ phía sau lưng lạnh khởi đến. Đứng ở trong phòng mấy ngự lâm quân nguyên bản liền cảm thấy này gian phòng có chút lạnh. Chỉ cho là hạ trễ phơi không đến thái dương mà thôi. Nhưng bây giờ đột nhiên nghe thấy này tà hồ lời. Trong lúc nhất thời toàn thân lỗ chân lông chợt đảo dựng thẳng. Một cỗ cảm giác mát bò lên trên trong lòng. Bất, không thể nào, một người không tự chủ nuốt nuốt nước miếng. Chỉ cảm thấy toàn thân càng phát ra lạnh. Lâm Sơn thì ngơ ngác nhìn trên giường Tiểu Lý. Nghĩ đến chính mình bệnh trạng bao nhiêu cùng người này có chút tương tự. Trong lúc nhất thời cũng có chút sợ. Không tự chủ dùng mình khởi đến. Ta sẽ không cũng đụng phải tà đi, đứng ở Lâm Sơn bên người hai thị vệ nghe lời này vô ý thức hướng bên cạnh. Lùi một bước, liền hình như sợ hãi chính mình bị lây bệnh bình thường. Chó con tử cũng nhịn không được nữa trong lòng phát lạnh. Lại đang nhìn đến vô cảm Quý Quân Nguyệt lúc, cho rằng nàng tức giận, vội vã lấy can đảm lớn tiếng quát lớn đạo, Kim công tử thiếu họa loạn nhân tâm. Thế gian này ở đâu ra nhiều như vậy thần thần quỷ quỷ. Nếu như dọa đến chủ tử, ta muốn nhĩ hảo nhìn. Kim Vô Hạ lập tức hướng về phía chó con tử lật một cái liếc mắt. Bất quá đang nhìn đến mặt không lên tiếng sắc mặt túc lạnh Quý Quân Nguyệt lúc. Rụt cổ một cái ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng không nghĩ ngay Kim Vô Hạ cho là mình gây họa thời gian. Quý Quân Nguyệt lại như có điều suy nghĩ gật đầu đồng ý nói. Có lẽ thật đúng là gặp tà, một câu như vậy không cạn bất đạm. Không nhẹ bất chậm lời nói. Lập tức nhượng không dễ dàng gì bình tâm tĩnh khí một đám người lại lần nữa hoảng sợ. Vô ý thức liền chiều bốn phía nhìn lại. Thân thể không tự chủ run run chiều người bên cạnh tới gần. Hình như vậy có thể làm cho bọn họ trong lòng bốc lên khủng hoảng giảm bớt một ít. Quý Quân Nguyệt cũng không phải là người vô thần. Huống chi nàng bản thân sinh ra thời đại chính là một tràn ngập các loại ly kỳ cũng không thể tưởng. Tượng nổi thời đại, cộng thêm nàng sáng tạo trời cao quyết trung hồn pháp, chính là chuyên môn dùng để đối phó hòa khống chế hồn thể. Nếu nói là trên cái thế giới này có quỷ nàng là tin. Bằng không tu chân các trùng cũng sẽ không có về U Minh quỷ phủ một ít công pháp. Nàng cũng sẽ không sáng tạo bộ công pháp này. Thậm chí còn từng vận dụng quá, huống chi lúc trước hành quân trải qua Hắc Hạp lĩnh bị nhốt thất sát tụ linh trận thời gian. Nàng liền gặp được hồn ma không phải sao? Chỉ là, trong phòng này mặc dù râm mát lại không có gì dị thường chỗ. Rất hiển nhiên không có thứ gì không sạch sẽ, nàng mặc dù có thể triệu hoán hòa khống chế hồn ma. Thế nhưng đã nhìn không thấy hồn thể, cũng giải không được gặp tà ở đây linh dị bệnh trạng. Trong lúc nhất thời thật đúng là bất lực, bất quá như thế nhượng Quý Quân Nguyệt nghĩ tới một người. Một làm cho nàng có vài phần hứng thú làm bằng hữu bắt quỷ đại sư. Để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.